Chương 1069, phát cuồng gào. Con cự hổ cao hàng ngàn trượng gầm lên, sóng âm thanh khuếch tán khiến cho mặt đất lứt toát. Ngay trên bầu trời cũng vì cái thứ sát khí bùng nổ đó mà ngưng tụ mây đen kéo tới. Con cự hổ giống như là hung thú diệt thế, đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sát ý. Trên bầu trời, vô số thân ảnh lơ lửng trên không đều vội vàng rút lui về phía sau. Trận chiến ở tầng thứ này, chỉ cần bị dính vào thì chết là cái chắc. Không ngờ hắn lại có thể ép từ trung tới mức này. Không ít người vẻ mặt khá là phong phú. Từ trung chính là ám uyên hổ tộc, chiến đấu lực vốn là vô cùng kinh người. Trạng thái cuối cùng này thường chỉ khi đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc yêu soái. Nhưng lúc này, mọi người nhìn về thân ảnh mỏng manh phía xa. Tuy đối mặt với con cự hổ do từ trung biến thành, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng lúc này lại chẳng ai dám coi thường hắn. Thậm chí ngay cả từ trung cũng vậy. Trong trận chiến kiểu này, không có nhiều ở thú chiến vực. Ngay cả ám uyên quỷ thể cũng đã dùng tới. Tần sư đang bị thôn phệ thiên thi quần thảo đến sứt đầu mẹ chán liếc nhìn, rồi ánh mắt có phần ngưng động, nhìn Lâm Động với sự kinh ngạc. Tiểu tử đó mạnh thật sao? Đúng là đồ quái thai. Tần sư thân là một trong bát đại yêu soái, bình thường bách thú lĩnh cũng có không ít xung đột với Lưu Yên Sơn. Hai người bọn chúng từng giao đấu, vì thế hắn biết từ trung mạnh tới mức nào. Nhưng dùng tới ám uyên quỷ thể, những kẻ có thể ép hắn tới mức đó tìm cả thú chiến vực cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tên tiểu tử đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Không chỉ có võ học luyện thể của long tộc, mà còn có cái thứ khôi lỗi khó nhằn này. Lòng của tần sư có chút hối hận vì nhúng tay vào việc này. Hắn nghe nói chỉ đối phó với tiểu viêm, cho nên mới đồng ý. Nào ngờ đâu tự nhiên lòi ra cái tên Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn con hung thú khổng lồ. Hắn có thể cảm nhận được thứ năng lượng đáng sợ tỏa ra từ đó. Rõ ràng lúc này từ trung đã nâng chiến đấu lực lên mức cao nhất. Danh tiếng yêu soái quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Động chết dưới ám uyên quỷ thể của ta, người không oan. Cự hổ nhìn Lâm Động với đôi mắt đỏ ngầu, rồi há cái mồm đỏ lòm. Một cái luồng năng lượng khiến cho da đầu tê dại điên cuồng ngưng tụ. Một cái chùm hắc quang bắn vụt ra. Hắc quang xuyên qua hư không, mọi người chỉ thấy ánh sáng lóa lên trong, rồi mang chùm sáng năng lượng hủy diệt lao thẳng với người Lâm Động. Thanh âm trầm đục vang lên, cả mặt đất như sụp đổ xuống trong chớp mắt. Thân ảnh mỏng manh kia bay ngược ra sau, bay tới đầu thì phá vỡ núi tới đó. Cuối cùng sau khi đánh sụp ngọn núi thứ 10 mới là dừng lại. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà ra đầu tê dần. Đó chính là chiến đấu lực của từ trung sau khi dùng ám uyên quỷ thể sao? Thật quá khủng bố. Đoạn vừa rồi, là ngay cả cường giả từ huyền cảnh viêm mãn cũng bị trọng thương đến mất khả năng chiến đấu. Không biết Lâm Động còn sống hay chết. Mọi ánh mắt nhìn về cái đống đổ nát. Lát sau bọn họ thấy được một cái bàn tay thỏ ra bên trong rồi gạt hết đống đá. Một thân ảnh khá là thảm hại hiện ra. Không hổ là ám uyên hổ tộc. Trước vô số ánh mắt kinh ngạc, Lâm Động ngẩng lên, khóe miệng có vết máu. Bên vai hắn có một cái chiếc đỉnh đỏ rực to bằng đầu người treo lơ lửng, trong đó có một cái vết lõm bằng nắm đấm. Dùng cái đỉnh lò chặn đứng một chiều tất sát sao. Một số người nhìn chiếc đỉnh đỏ ánh mắt đầy kinh ngạc. Có điều cũng không bá đạo như ta tưởng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự sắc bén, bàn tay chợt nắm chặt. Lôi quyền trượng hiện ra, bầu trời lập tức có lôi vần cuồn cuộn. Ôi, lôi quang lấp lánh trên cây lôi đế quyền trượng, chính con lôi lòng trên đó như là hồi sinh thoát khỏi cái cây trượng rồi lao thẳng tới người con cự hổ. Âm âm, lôi lòng phát nổ, lôi quang lấp lánh trên cơ thể khổng lồ của từ trung, nhưng dường như không thể phá vỡ được lớp vảy kỳ dị sẫm màu kia. Công kích đó mà cũng muốn phá ám uyên giáp của bản vương sao? Từ trùng cười chế giễu, rồi ánh mắt hắn lạnh như băng, lại làm cái chùm hắc quang oanh kích về phía Lâm Động. Lâm Động thấy vậy vội vàng lùi về phía sau, vẫn thiết định biến to chắn trước mặt hắn. Công kích của từ trùng rất lợi hại, hắn không dám dùng thân thể để đỡ đòn. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, phần thiết đỉnh bay ngược ra sau, trên bề mặt xuất hiện một cái vết lõm khiến cho Lâm Động phải nheo mắt lại. Hắn biết rõ ràng khả năng phòng ngự của phần thiết đỉnh, để lại dấu vết thế này không phải chuyện đơn giản. Kịch Lâm Động tay siết chặt lôi đế quyền trượng, chân dẫm mạnh lên phần thiên đỉnh, thân hình lướt mạnh một cái xuất hiện trước trên từ trung. Lôi đế quyền trượng biến ra vô số đạo trượng ảnh mạnh mẽ ập tới từ trung như vũ bão. chỉ mấy đạo trượng ảnh đều có thanh long quấn quanh, thế công vô cùng hùng mãnh. Keng keng, thân thể từ trung tóe lửa, nhưng cái lớp vảy giáp vẫn là vững vàng, không hề có suy chuyển. À, lúc này ngươi lực cười như thằng hề vậy. Tử Trung cười lớn, đôi cánh tay đầy sương sắc nhọn vụt qua người Lâm Động. Nhất thời mọi ánh mắt nhìn cục thế chuyển biến, kìm không được chép miệng. Tên Tử Trung ấy có lớp phòng ngự thật khủng khiếp. Thủ đoạn lợi hại nhất của Ám Nguyên Hổ tộc chính là Ám Nguyên Quỷ Thể và Ám Nguyên Giáp. Nếu Lâm Động không phá vỡ được tầng phòng ngự đó thì căn bản không thể khiến cho hắn tổn thương chút nào. Không dễ gì mà phá vỡ Ám Nguyên Quỷ Giáp đó. Hồi đó Tần Sư giao đấu với Tử Trung, mất cả ngày trời không phá nổi. Cuối cùng hai người kết thúc bằng trận đấu hòa. Tên Lâm Động này đúng là xui xẻo, nhưng mà khiến cho Tử Trung tới bước này cũng không phải dễ gì. Keng, Lôi Đế Quyền trượng đánh lên thẳng thân thể khổng lồ của Tử Trung. Một cái luồng sức mạnh kinh người khiến cho cánh tay Lâm Động tê dại, sắc mặt hắn tối sầm lại. Rõ ràng Tử Trung không dễ đối phó như hắn tưởng. Xoạt, đôi cánh sắc nhọn sượt qua như điện, thân hình Lâm Động lùi nhanh về sau. Nhưng mà một lọn tóc vẫn bị cắt đứt. Sau khi dùng tới Ám Uyên Hồn Thể, bất luận là công kích, phòng ngự hay tốc độ của Tử Trung đều được nâng cao rất nhiều. Đúng là khó nhằn, Lâm Động lẩm bẩm. Lâm Động, ngươi từ bỏ rồi. Tử Trung nhìn Lâm Động chế nhạo. Tình cảnh của Lâm Động khiến cho hắn thấy sảng khoái. Lâm Động nhìn Tử Trung nhíu mày, giọng bình tĩnh nói, người vui hơi sớm đấy. Vậy sao? Tử Trung cười lớn, không phá nổi sự phòng ngự của ta, ngươi làm được gì? Lâm Động nhèo mắt, rồi hắn quét mắt nhìn với thân thể to lớn phủ đầy Ám Uyên Giáp của Tử Trung, khẽ chỉ ngón tay ra, một sợi tinh huyết bay ra. Từ bàn tay hắn hiện ra một đạo quang trận kỳ lạ. Tinh huyết chui vào quang trận, lập tức có tiếng lổ đùng đùng liên tiếp. Mọi người thấy quang trận phình to với tốc độ kinh người, chớp mắt to tới ngàn trượng che đắp bầu trời. Tử Trung ngẩng đầu lên nhìn quang trận, ánh mắt có phần kinh ngạc. Càn khôn cổ trận, càn phi thiên, khôn vi địa, càn khôn nghịch chuyển, phần giải thiên địa. Hai tay Lâm Động biến hóa, ấn pháp nhanh như chớp. Quang trận trên bầu trời cũng xoay ngược, phát ra cái luồng năng lượng kinh dị kỳ lạ ở giữa. Quang trận rung chuyển, rồi một cái cột quang trụ bắn lên bao trùm quanh Tử Trung. Tất cả mọi người đồng tử co lại vì thấy Ám Uyên Giáp có thể chống cự được công kích của cường giả từ huyền cảnh viêm mãn đang tần chảy với tốc độ kinh người. Đồng thời với nó là sát khí quanh người Tử Trung nhanh chóng tiêu tán. Sao lại như vậy? Tất cả thất kinh. Sao có thể? Tử Trung cũng kinh hoàng. Khi trùm sáng bao phủ lấy hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể dần bị phân giải. Lão tử xem người lấy cái gì mà phong ngự? Vẻ mặt Lâm Động trở nên dữ dằn, thân hình lao vút tới, nắm đấm siết lại. 100 đạo thanh long cùng lao thẳng lên thân thể, mất đi sự bảo hộ của Ám Uyên Giáp của Tử Trung. Rầm, thanh âm trầm đục vang lên, Tử Trung kêu lên thảm thiết, thân thể to lớn bị đánh bay, đâm sầm vào vô số ngọn núi vỡ tan tành. Trên bầu trời quang trận chuyển động, quang trụ lại là bao trùm lấy hắn. Không phải người rất ngông nghênh sao? Lâm Động đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Tử Trung, bàn tay biến thành một cái chân rồng đánh ra. Bình, con cự hổ bị đá bay, máu tươi bắn như mưa. Người kêu lửa đi. Người Lâm Động tắm trong mưa máu. Hắn nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng lạnh lùng. Rồi hắn nhấc tay một ngọn núi khổng lồ lên, nắm lấy đỉnh núi giáng thẳng xuống Tử Trung. Bình bình, âm thanh trầm đục vang lên, không khí dường như đồng cứng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy người thanh niên cầm ngọn núi đập xuống Tử Trung, miệng không người chửi. Người kêu đi. Bình, kêu lửa đi. Bình. Bọn Trần Thông phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó là sững sờ như hóa đá. Chương 1070, giết bỏ. Ngọn núi khổng lồ giống như là cây chùy khổng lồ giáng xuống thân thể Tử Trung không chút nương tình. Tiếng hổ gầm thê thảm vang vọng khắp không gian. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều là sững sờ. Đến khi tỉnh lại chẳng ai tin Tử Trung vừa rồi còn chiếm thế thượng phong, chớp mắt rơi vào tình cảnh này. Sao có thể? Bọn Trần Thông lẩm bẩm. Lúc sau mới nhìn lên quang trận trên bầu trời. Mỗi khi nguyên lực từ người Tử Trung phát ra bị đạo quang trụ kia phân giải hết. Quang trận đó khiến cho chiến đấu lực của Tử Trung giảm mạnh sao? Mọi người bỗng hiểu, lòng cảm thán, rốt cuộc quang trụ trận đó là cái thứ gì vậy? Không chỉ phá vỡ Ám Uyên Giáp còn phân giải nguyên lực trong cơ thể Tử Trung. Hắn ta thật khủng bố. Tuy khá lạ lẫm với quang trận, nhưng điều đó không ngăn cản việc mọi người thất kinh trước hành động của Lâm Động. Bùm! Cuối cùng ngọn núi trong tay Lâm Động chịu không nổi đã lộ tung, từ trong phía dưới thì máu tươi đầy người, thân thể đầy vết thương, thậm chí có chỗ hở cả xương trắng. Lâm Động ném tảng đá còn lại trong tay, khẽ thở vài hơi nhìn Từ Trung. Từ Trung lúc này không phải là không muốn phản kháng, chỉ là đã bị càn khôn cổ trận áp chế nguyên lực. Cũng có nghĩa là Lâm Động tạm thời biến hắn thành cự thú bình thường không chút sức mạnh. Sự áp chế đó chỉ khi Lâm Động bước vào tử huyên cảnh mới dùng được. Nếu là trước đây, càn khôn cổ trận chỉ có thể phân giải một số sức mạnh, chứ không thể hoàn toàn áp chế một cường giả tử huyên cảnh viêm mãn đỉnh phong. Khả năng này có thể coi là khá biến thái. Dù sao, chỉ cần nghĩ một chút, một cái đối thủ lớn mạnh mà chỉ trong thời gian ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng động dụng nguyên lực trong cơ thể, như vậy biết nó khủng bố thế nào. Tuy khoảng thời gian đó rất ngắn, nhưng nhiều khi đó là yếu tố quyết định thắng bại của một trận đấu. Đương nhiên tuy khả năng đó lợi hại, nhưng chỉ cần đối phương không bị giữ chân thì cũng không thể dùng. Vừa rồi do Từ Trung vô ý không biết trận pháp có tác dụng gì, cho nên mới bị bao phủ rồi hành hạ như vậy. Rõ ràng Lâm Động cũng biết cách nắm bắt thời gian. Một cái trận đánh nặng nề khiến Từ Trung vốn uy phong trở nên thê thảm. Trên bầu trời quang trận bắt đầu rung chuyển, cột quang trụ bao quanh Từ Trung dần mờ. Càn khôn cổ trận tuy mạnh, nhưng áp chế một gã cường giả tu huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong không dễ. Sắp không áp chế được nữa sao? Lâm Động thấy vậy cười nhạt, tiến lại gần con cự hổ xám xịt, đôi mắt là một cái sự căm hận và sợ hãi. Thế thì phế người trước vậy. Lâm Động tiến lại trước mặt Từ Trung, bàn tay nắm lại. Lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi hình bùng phát, ánh mắt sắc lẹm, không chút do dự đâm thẳng quyền trượng vào người Từ Trung. Gào! Từ Trung kêu lên thảm thiết, lôi quang lấp lánh trong người Từ Trung. Thân thể khổng lồ quán bắt đầu thu nhỏ biến thành hình người. Lời vài là lôi đế quyền trượng xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Lâm Động rút quyền trượng ra, giáng thật mạnh xuống, đánh bay Từ Trung đi hàng mấy trăm trượng. Người thua. Lâm Động lạnh lùng nhìn Từ Trung, sắc mặt tái nhợt, khí tức quán lúc này yếu ớt đi rất nhiều. Rõ ràng Lâm Động đã khiến hắn trọng thương, hắn không còn sức chiến đấu. Trận chiến này đã phân thắng bại. Mọi ánh mắt tập trung về chỗ hai người, rất nhanh có tiếng ồn ào vang lên, trái ngờ được trận chiến có kết quả đầy kịch tính thế này. Hai người bọn Mộng Sơn Thiên Ngạc tướng sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là Mộng Sơn. Hắn cứ nghĩ trước đó định bắt Lâm Động toàn thân mà toát lạnh. May mà lúc đó Lâm Động không động thủ, nếu không thì hắn căn bản không có cơ hội thoát thân. Trước bao ánh mắt chăm chú, Từ Trung nhỏ một ngọt máu. Ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động cười khẩy, thủ đoạn không ít, nếu đấu thực sự người tưởng người là đối thủ của bản vương. Chiến đấu sinh tử, bất cứ thủ đoạn nào cũng là thực lực, người tốt xấu gì cũng là yêu soái, một phương không nên nói ra những lời lực cười như thế mới phải. Lâm Động cổ quái nhìn Từ Trung, Từ Trung khựng người, chỉ là sự oán độc trong mắt không hề giảm bớt. Cuộc chiến ở đó có lẽ kết thúc rồi. Lâm Động nhìn phía xa, ở đó huyết quang đầy trời, tiếng hổ gầm vang khắp không gian, huyết quang bắn ra cùng với hắc ảnh, cuối cùng tạo nên vết sâu trên mặt đất dài hàng ngàn trượng. Rầm, một đạo quang ảnh lao xuống. Tiểu Viêm lúc này hình thái chiến đấu lựa người lựa thú, hắn cũng không ít vết thương, máu tươi rỉ ra khiến khuôn mặt vốn là hung dữ quán càng trở nên đáng sợ. Hắn đứng phía trước tóm lấy ảnh vệ, khí tức quán lúc này vô cùng yếu ớt, ném về phía Từ Trung. Người còn nhớ khi lấy của ta một lửa tinh huyết ta nói gì không? Ta nói đó là đồ của ta, sớm muộn người cũng phải trả lại. Từ Trung nhìn ảnh tử vệ bên cạnh mình, ánh mắt tối sầm, quệt máu trên khóe miệng. Hồi đó đúng là Tiểu Viêm nói vậy, nhưng đương nhiên hắn chẳng coi Tiểu Viêm thì đó là sinh huyền cảnh ra gì. Tiểu Viêm hồi đấy trong mắt hắn chỉ là con kiến, không thể ngờ rằng con kiến hồi đó thực sự lật đổ được hắn. Sao tình huyết truyền thừa ra đây? Lâm Động nhìn Từ Trung khẽ nói. Từ Trung ánh mắt tối sầm nhìn hai người Lâm Động, hắn đứng dậy cũng nhấc luôn ảnh tử vệ. Hắn ngẩng lên nhìn xung quanh, tất cả nhìn về phía mình. Hắn chưa từng ngờ có ngày một trong bát đại yêu soái như hắn lại thê thảm như vậy. Ha ha, ta đường đường là yêu soái, nếu bị các người đánh bại thì quá mất mặt. Giọng Từ Trung khàn khàn. Đến lúc này có người, các người vẫn là muốn vùng vẫy. Tiểu Viêm cười khẩy. Từ Trung quay sang nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm đột nhiên cười. Các người có hiếu kỳ về ảnh tử vệ không? Lâm Động chau mày, cho các người thấy bộ mặt thật quán. Từ Trung nhếch môi cười, nụ cười có phần biến dạng. Hắn xé hắc bảo ra, người của ảnh tử vệ nắm gương mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Từ Trung. Cả không gian tĩnh lặng vì ảnh tử vệ giống hệt Từ Trung, chỉ là ánh mắt của ảnh tử vệ hoàn toàn trống rỗng. Đó là Khôi Lỗi. Đây là huynh đệ sinh đôi của ta, nhưng khi sinh ra ta đã cướp mất sự sống của hắn, vì thế từ khi mới sinh ra đã là vô cùng yếu ớt, sau đó chết dần trong suy nhược. Từ trong vuốt gương mặt của anh, tư vệ cười lạnh lùng. Sau khi hắn chết, ta dùng bí pháp luyện chế hắn thành quỷ thai. Tuy bí pháp này độc ác nhưng rất có ích, sau này có thể biến sức mạnh của quỷ thai thành của mình. Hà, thật ra anh tư vệ chính là định lô mà ta lui, lui bằng huynh đệ của ta. Không ít người sắc mặt thay đổi khi nghe điều này. Tâm tính độc ác của Từ Trung quả thực vượt mức bọn họ nghĩ. Mà bây giờ là lúc huynh đệ lên đền đáp ta rồi. Từ Trung cười, dưới chân hắn đột nhiên có vô số tia máu lan tỏa bao quanh lấy hắn và ảnh tử vệ. Bàn tay hắn như là lưỡi đào sắc nhọn cắm thẳng vào ngực ảnh tử vệ. Máu tươi chảy ra, ảnh tử vệ nhanh chóng khô quắt. Ký thức Từ Trung cũng nhanh tăng lên mức độ tới mức đột phá chuyển luân cảnh. Làn sóng năng lượng đáng sợ khuếch tán khiến không ai có thể ngừng lại gần. Tên khốn kiếp Tiểu Viêm nổi điên, hiển nhiên hắn không ngờ có biến cố này. Tên Từ Trung đó sắp đột phá chuyển luân cảnh sao? Tất cả mọi người kêu lên kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến cho người khác nghe thở dần ngưng tụ. Đại ca, làm sao đây? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động. Lâm Động lạnh lùng nhìn Từ Trung lúc này đang cười điên dại, đôi mắt cuối cùng lóe lên sát ý thực sự. Hắn chậm rãi giơ tay, một ngón tay màu đen bóng, một ngón tay khác thì lấp lánh ngân quang. Huynh đệ, không phải để người sử dụng như vậy. Giữa ngón tay Lâm Động không ngừng có máu chảy, sắc mặt hắn nhanh chóng tái đi. Nơi đầu ngón tay hiện ra hai đạo phù văn nhỏ, vì thế người chết đi. Sau khi Lâm Động dứt lời, một đạo huyết quang bắn ra, bên trong là hắc quang và ngân quang đan xen, hai thứ năng lượng hoàn toàn xung hợp. Phụt, huyết quang bắn thẳng ra, năng lượng đáng sợ quanh người Từ Trung rực như bị phá vỡ hoàn toàn, huyết quang đi xuyên thủng trán hắn. Lụa cười điên dại của Từ Trung cũng là đông cứng ngay lúc này. Chương 1071, đổi chủ. Vút, huyết quang vẽ qua bầu trời, rồi là như rạch tan hư không, lóe lên rồi biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều dừng lại trên gương mặt dần dần đông cứng của Từ Trung. Từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn, họ có thể nhìn thấy rằng sự sống đang mất đi và sự sợ hãi đọng lại. Sao? Sao có thể? Máu tươi chảy ra từ trán Từ Trung. Tầm mắt hắn tối dần lại, hắn nhìn thấy người thanh niên giơ tay phía xa. Hắn không thể tin Lâm Động có thể rạch tan năng lượng của hắn xung kích chuyển luân cảnh, thì chỉ một cái chiêu chí mạng. Thứ năng lượng vừa rồi dù là cường giả từ huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong không thể xâm nhập, nhưng lại bị Lâm Động đánh ra dễ như trở bàn tay. Đó là thứ công kích gì? Hắn ta vẫn còn thủ đoạn khác sao? Mắt Từ Trung nhanh chóng tối lại, thân thể lắc lư đổ vật xuống trước vô số ánh mắt chấn động. Thực sự không cam tâm. Sau tiếng nói cuối cùng ấy, ý thức hắn dần tan biến. Yêu sư một thời đã mất. Cả Luyện Sơn trở nên tĩnh lặng. Một cái trận gió thổi qua nhưng không thổi đi được không khí đặc quánh trên ngọn núi điều tạm. Từ Trung chết rồi. Mọi người nhìn xuống thân ảnh gục ngã kia, đồng tử dường như mở to hơn. Yêu sói của Lôi Uyên Sơn bị người ta giải quyết như vậy sao? Sao có thể như vậy? Một số người lầm bầm. Đó là một trong bát đại yêu sói của thú chiến vực nó. Tuy trong đó Từ Trung không phải là xuất sắc, nhưng dù thế nào ở thú chiến vực, số người thắng được hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ có thể tưởng tượng khi việc này truyền sang ngoài thì chiến thú vực chấn động tới mức nào. Lâm Động buông tay xuống, đầu ngón tay hắn vẫn còn máu tươi không ngừng nhỏ xuống, gương mặt trắng bệch. Chứ vừa rồi là xung hợp sức mạnh của hai đạo tổ phù và tinh huyết tự thân của hắn, tiêu hào rất lớn. Nhưng Lâm Động chẳng còn cách nào, tuy hắn biết chủ để cho Từ Trung tuân vệ thực lực huynh đệ của mình, muốn tiến lên chuyển luân cảnh cũng chỉ có 3 phần thành công, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Một khi Từ Trung thành công, cục diện hôm nay có lẽ sẽ khác. Tuy không tới mức hai người Lâm Động bị giết, nhưng mà mục tiêu của họ rõ ràng khó thoát, khó đạt được. Đại ca, không sao chứ? Tiểu Viêm thấy sắc mặt Lâm Động như vậy thì giật mình hỏi. Lâm Động khẽ lắc đầu, định nói sắc mặt bỗng lạnh như băng, vội ngẩng đầu, thấy từ xa có một quang ảnh bay tới. Một bàn tay lớn định tóm lấy thi thể của Từ Trung. Người muốn chết? Lâm Động quát lên, hai ngón tay định điểm ra. Quang ảnh kia thấy thế giật mình, thân hình ngừng lại. Lúc này Tiểu Viêm phản ứng kịp, gầm lên giận dữ lao tới, quyền phong hung hãn đánh về phía quang ảnh. Binh kình phong đánh tới, Tiểu Viêm vội vàng lùi mấy bước. Quang ảnh hiện ra, đó là Tần Sư. Hừ, ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi lập tức hiện ra trước mặt Tần Sư. Người vẫn muốn giúp Từ Trung báo thù? Lâm Động nhìn Tần Sư. Tần Sư cười khan, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy dè chừng. Cái chết của Từ Trung rõ ràng gây chấn kinh choáng. Thực ra hắn tương tự Từ Trung, có nghĩa là Lâm Động cũng có khả năng giết hắn. Huống hồ cạnh Lâm Động còn có thôn phệ thiên thi khiến hắn đau đầu. Giữa hắn và Từ Trung vốn dĩ chẳng có giao tình, lần này ra tay giúp hoàn toàn là vì Từ Trung đưa ra điều kiện hấp dẫn. Nhưng lúc này Từ Trung đã chết, giao dịch chẳng còn ý nghĩa. Hắn không cần phải đối địch với Lâm Động. Lâm Động tiểu ca, nói gì vậy? Ta và Từ Trung không có thâm tình, không cần phải trả thù cho hắn. Tần Sư cười cười nhìn thi thể Từ Trung rồi nói: ta chỉ muốn giao dịch với Lâm Động tiểu ca một chút, chỉ bằng giao thi thể Từ Trung cho ta được không? Lâm Động nhắm mắt nhìn Tần Sư cười gian xảo: xin lỗi, yêu cầu đó có lẽ ta không đáp ứng được. Lâm Động cười nhạt: trong người Từ Trung có một lửa số tinh huyết truyền thừa, tiểu viêm cần nó. Tuy tinh huyết đã bị Từ Trung luyện hóa, nhưng Lâm Động có cách ép nó ra. Tần Sư nghe vậy sắc mặt thay đổi, cười khan: Lâm Động tiểu ca không suy nghĩ chút sao? Ở thú chiến vực kết giao được một bằng hữu lúc lạnh cũng là tốt. Lẽ nào Tần Sư huynh không muốn kết giao bằng hữu với người như ta? Lâm Động lửa người cười: lửa không. Khóe miệng Tần Sư giật giật, liếc nhìn Tôn Vệ Thiên Thi cách hắn chưa tới 10 bước, rồi lại nhìn tiểu viêm đang chậm chậm nhìn hắn cảnh giác, cô cùng cơ thể thả lỏng. Sao lại thế? Có thể quen biết Lâm Động huynh, Bạc Vương rất vui. Lâm Động cười vung tay lên, Vân Thiên Thịnh bay ra hút thi thể Từ Trung vào. Tần Sư thấy thế thầm than trong lòng, ánh mắt có chút thất vọng. Lâm Động nhìn thấy thần thái của hắn, lòng cũng hơi lạ. Lẽ nào Tần Sư biết được Từ Trung có tinh huyết truyền thừa? Nhưng hắn là sư tộc, có tinh huyết cũng không thể hấp thu hoàn toàn. Sau khi thi thể Từ Trung biến mất, không khí Lôi Yên Sơn mới là dần thả lỏng. Bọn Trần Thông thấy vậy nhìn nhau đột quyên quỳ xuống một chân. Phía sau một số hộ vệ của Lôi Yên Sơn do dự một chút, cuối cùng cũng quỳ xuống. Ở Lôi Yên Sơn, bọn Trần Thông khá có sức hiệu triệu, mời viêm tướng phong soái. Một tiếng hô trầm đục vang lên ở Lôi Yên Sơn, những hộ vệ Lôi Yên Sơn hô theo, nhất thời giống như là tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian. Người của Lôi Yên Sơn có chút hoảng loạn. Lôi Yên Sơn đổi chủ rồi sao? Mông Sơn và Thiết Nặc tướng kinh hoàng. Nhưng mà cái chết của Từ Trung cũng khiến chúng mất đi tự tin, lúc này không dám lên tiếng ngăn cản. Uỳnh uỳnh. Đúng lúc đó, phía dưới chân Lôi Yên Sơn đột nhiên âm thanh vang trời, mọi người nhìn thấy một cái dòng đèn nhánh đem theo hung khí ập tới. Đó là hộ vệ quân, mời viêm tướng phong soái. Khi cách đỉnh núi một đoạn, hộ vệ quân ngừng lại quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Khi tức hộ vệ quân ập tới, một số cường giả đang là lưỡng lự trong Lôi Yên Sơn cuối cùng cũng là nghiến răng quỳ xuống, mời viêm tướng phong soái. Những thế lực làm trong phạm vi Lôi Yên Sơn thấy vậy cũng hiểu tình hình, Từ Trung đã chết, mà ở Lôi Yên Sơn chỉ có tiểu viêm có tư cách trở thành yêu soái. Kết quả này đã không thay đổi được thì mau chóng kéo quan hệ với vị yêu soái tân nhiệm. Lâm Động mỉm cười, hắn là con người, dù thực lực mạnh thế nào thì cũng là không thể được người của Lôi Yên Sơn chấp nhận. Hơn nữa, bản thân hắn không thích, vì thế vị trí này liền để tiểu viêm giữ là tốt nhất. Hắn nhìn tiểu viêm khẽ gật đầu, tiểu viêm do dự một chút rồi đồng ý. Lôi Yên Sơn cũng là thế lực không tồi, nếu nắm trong tay chắc chắn có lợi ích cho họ. Bao giờ quay về Đông Huyền Vực chưa biết chừng phải dùng tới. Tiểu viêm bay qua không trung, quét mắt rồi quay về phía Mông Sơn và Thiên Ngạc tướng. Hai người có phục không? Bọn Mông Sơn nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi, do dự cuối cùng vẫn là quỳ xuống, lúc này chúng đã mất hết dũng khí phản kháng. Tiểu viêm gật đầu nhìn Hắc Diệu, nếu người không muốn ở lại Lôi Yên Sơn có thể đi. Hừ, hoài phong thật nhỉ. Hắc Diệu nhìn tiểu viêm khẽ hừ một tiếng, nhưng gương mặt lại đỏ, cuối cùng quỳ chân xuống, không còn kiêu ngạo như trước. Điều khiến Trần Thông kinh ngạc nhất là khi Từ Trung thu nhận làm tướng, Hắc Diệu cũng không ngoan ngoãn như vậy. Lúc này trên dưới Lôi Yên Sơn không còn khả năng phản kháng. Tiểu viêm đứng trên không, vùng tay lên vẻ mặt uy nghiêm hô một tiếng: một việc trong Lôi Yên Sơn không có gì thay đổi, giữ lại tiền nhiệm, ngoài vị trí yêu soái của ta ra, chúc mừng viêm soái. Tất cả cuối cùng hô vang, Lôi Yên Sơn cuối cùng cũng đã đổi chủ.